Sói vương bất bại, chương 250, Hoắc Mãng vào thủ đô thấy cái không nên thấy. Góc truyện audio.com, tranh đoạt ngôi vị, được làm vua thua làm giặc. Anh chết tôi sống, đảng phái của thái tử và lục hoàng tử tranh đấu gay gắt trong lúc này có sắp xếp những cơ sở ngầm nắm vùng thâm nhập vào cơ sở của đối phương, những điều này cũng chỉ là những thủ đoạn thông thường, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, thái tử đế hạo lại có thể âm thầm dụ dỗ được trưởng bối nhà họ Lâm, chuyện này làm Tiêu Nhất Thiên có chút ngoài ý muốn. Dù sao thì, liên quan đến số phận gia tộc, xúi dục những nhân vật lớn như trưởng bối là chuyện có độ khó rất lớn. Tiêu Nhất Thiên hỏi, ông có được đoạn video này từ đâu? Lấy được, Lý Khai Sơn có chút xấu hổ cười khổ nói, chúng tôi bị người ta tập kích đã chết vài. Người trên đường có người giúp đỡ thay chúng tôi giải vây, sau khi những người đó rời đi chúng tôi có dọn dẹp hiện trường và phát hiện ra video này. Trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ nhúc nhích xem ra thái tử đế nhặt được. Hạo đã không đợi được nữa rồi, muốn trước khi Hoắc Mãng vào thủ đô, để anh biết nguyên nhân cái chết của ông nội Tiêu Kinh Tùng, để lửa giận của anh cháy trên đầu nhà họ Lâm. Mượn tay anh tiêu diệt nhà họ Lâm, gạt bỏ vây cánh của lục hoàng tử đế khâm. Sau đó, Hoắc Mãng vào thủ đô, mượn tay của Hoắc Mãng diệt trừ anh. Giỏi tính toán, lợi dụng, lại lợi dụng, lúc mất đi giá trị lợi dụng, liên loại bỏ. Tiêu Nhất Thiên bị kẹp ở giữa Đế Hạo và Đế Khâm, đương nhiên là lòng biết rõ ràng rằng bất kể là Đế Hạo hay là Đế Khâm, đều là những người chơi cơ coi anh trở thành một con cờ trong bàn cờ, đều diệt trừ bất kể thế nào. Nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên mặc kệ, bởi vì Tiêu Nhất Thiên cũng có tính toán của mình, có kế hoạch của mình, trong ván cờ của mình, Đế Hạo và Đế Khâm đều chỉ là những quân cờ để anh lợi dụng mà thôi. Anh lợi dụng tôi lợi dụng anh, mọi người lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu của mỗi người. Về phần ai thua ai thăng, là tùy theo thực lực. Xem ai là người mạnh nhất, xem ai có khả năng cười đến cuối, đây là rất công bằng. Gửi hai cái video này cho tôi đi. Cùng, Tiêu Nhất Thiên thở sâu, giọng nói lạnh lẽo, hiện đã xác định được nguyên nhân cái chết của ông nội Tiêu Kình Tùng. Tìm được hung thủ mưu hại ông nội Tiêu Kình Tùng rồi, anh cũng không vội đi tìm nhà họ Lâm, tìm Lâm Ngạo Binh tính số. Mà hỏi, làm sao ông biết người quay video này, là người nằm vùng của đảng phái thái tử, ngoại trừ thái tử còn có thể là ai? Lý Khai Sơn vừa gửi video đến điện thoại di động của Tiêu Nhất Thiên, vừa nói, theo suy đoán trước đó của Tiêu Tiên Sinh, đảng phái của thái tử và lục hoàng tử, trong đó có một bên sẽ ngăn cản chúng ta tìm ra chân tướng, bên kia sẽ âm thầm giúp đỡ. Hiện tại đã có thể xác nhận, hung thủ là nhà họ Lâm thuộc đảng phái của lục hoàng tử, như vậy, bên chủ động cung cấp chứng cứ cho chúng ta, đương nhiên chính là đảng phái của thái tử. Nghe vậy hình như có lý. Đúng vậy, ngoại trừ thái tử còn có thể là ai? Tiêu Nhất Thiên nhíu mày âm thầm oán thầm nói, nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là trước khi tôi ra tay tiêu diệt nhà họ Lâm, cho dù Hoắc Mãng vào thủ đô thì thái tử đế hạo cũng sẽ không để Hoắc Mãng đi giết tôi trước tiên. Bằng không, chấm chấm, nếu Hoắc Mãng giết tôi từ sớm, vậy hết thảy những việc mà đế hạo làm bây giờ còn có ý nghĩa gì? Ngay lúc suy nghĩ của Tiêu Nhất Thiên thay đổi thật nhanh, phân tích tình cảnh trước mắt, đột nhiên, ngoài cô truyền đến một loạt tiếng bước chân, đồng thời có một giọng nói nữ đầy lo lắng vang lên, Tiêu Tiên Sinh đâu? Tôi có việc gấp muốn gặp mặt Tiêu Tiên Sinh. Lập tức, ngay lập tức, Lý Khai Sơn nghe được giọng phụ nữ, hốt hoảng nói, Tiêu Tiên Sinh, đây. Tiêu Nhất Thiên đương nhiên cũng nghe ra. Đế Hinh, tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Đế Hinh, làm cho người ta khó mà quên được. Đứng lại, Lang Đồng và Lang Hồn ở ngoài giữ cửa, ngăn cản Đế Hinh. Để cho cô ấy đi vào đi, Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút cũng mở miệng nói, Đế Hinh tới vào lúc này. Hơn nữa lo lắng như thế, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tiêu Tiên Sinh, sau một khắc cửa phòng bị người khác đẩy ra, Đế Hinh vội vã vọt. A, vào, sau khi chạy ào vào gian phòng, Đế Hinh nhất thời ngây ngần cả người khi thấy cảnh hơi nước bốc lên ở trong phòng, nhất là thấy Tiêu Nhất Thiên đang cởi trần và ngồi xếp bằng ở trong thùng nước tẩm, cô ấy nhịn không kìm được mà hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Gương mặt trong nháy mắt đã ửng đỏ, đường đường là một quận chúa con gái của tứ hoàng tử, thân phận của Đế Hinh tôn quý không gì sánh được. Lớn như vậy, đừng nói là những lời yêu thương, cơ hội để tiếp xúc với những người đàn ông cùng tuổi của cô ấy cũng không nhiều. Những người như cô ấy, sinh ra trong nhà đế vương như một con chim trong lồng. Thì làm gì đã thấy cảnh một người đàn ông không mặc quần áo, huống chi, Tiêu Nhất Thiên suýt nữa thì trở thành vị hôn phu của cô. Tiêu Tiên Sinh, anh đây là, Đế Hinh vô ý thức nghiêng mặt qua một bên, trái tim dường như đang nổi trồng, đập liên hồi gần như điên cuồng, cần cổ von trang non lúc này đã đỏ ứng lên. Khụ, Lý Khai Sơn liếc nhìn Để Hinh, lại nhìn Tiêu Nhất Thiên, biết mình chỗ này có chút dư thừa, vì vậy ông ta cất điện thoại di động, cười, nói, Tiêu Tiên Sinh, đã gửi video xong rồi. Nếu không có chuyện gì khác tôi đây cáo từ trước. Nói xong, xoay người liền đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Tiêu Nhất Thiên và Đế Hinh. Đế Hinh vô cùng xấu hổ, khẩn trương muốn chết. Tiêu Nhất Thiên mặt không đổi sắc, không câu nệ chút nào, hỏi quận chúa điện hạ vội vã tìm tôi, là có chuyện gì à? Anh, để anh không dám quay đầu lại, do dự nói, Tiêu Tiên Sinh. Có thể mặc quần áo vào trước không? Có thể, vì vậy Tiêu Nhất Thiên tùy tay cầm chiếc quần lót chữ Y bên cạnh thùng nước tắm mặc lên người, sau đó nói, quận chúa điện hạ bây giờ có thể nói rồi. Để Hinh quay đầu lại nhìn, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỏ mặt nói, tôi tới, là muốn nói cho Tiêu Tiên Sinh một tiếng, Hoắc Mãng đã vào thủ đô. Đã vào từ sáng sớm ngày hôm nay, bố tôi đã nói, sau khi Hoắc Mãng vào thủ đô, rất có thể sẽ tới tòa nhà Tuyên Đức tìm Tiêu Tiên Sinh, báo thù cho gia tộc nhà họ Lưu. Vậy nên, mời Tiêu Tiên Sinh mau chóng rời đi với tôi, tạm lánh bão trước đã. Trước đó Tiêu Nhất Thiên tiêu diệt gia tộc nhà họ Lưu chém giết Lưu Thiên Kỳ, tuy rằng Tiêu Nhất Thiên công bố là vì Hàn Chương, mà không phải là vì Đế Hinh, mà Đế Hinh lại thấy, mặc kệ động cơ của Tiêu Nhất Thiên là cái gì, kết quả đều là báo thù rửa hận cho cô ta. Vì vậy, Đế Hinh đã nhận ân tình của Tiêu Nhất Thiên, sau khi biết được tin tức Hoắc Mãng vào thủ đô, trước tiên tới tòa nhà Tuyên Đức mật báo cho Tiêu Nhất Thiên, khuyên Tiêu Nhất Thiên sớm rời đi. Ồ, con người Tiêu Nhất Thiên mạnh mẽ co rụt lại. Trước khi Đế Hinh tới, Tiêu Nhất Thiên còn đang suy nghĩ, Đế Hạo cũng sẽ không vội vã để Hoắc Mãng ra tay với anh, mà bây giờ, Hoắc Mãng mới vừa vào thủ đô, Đế Hinh lại tới tòa nhà Tuyên Đức tìm anh. Thật là chỉ để mật báo thôi sao? Theo âm mưu của Đế Khâm, Hoắc Mãng muốn giết Tiêu Nhất Thiên, nguyên nhân đơn giản có hai, thứ nhất đương nhiên là báo thù cho gia tộc nhà họ Lưu, thứ hai là do hôn ước thất bại giữa Tiêu Nhất Thiên và Đế Hinh. Hoắc Mãng người này, trời sinh tính dã man, tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ của mình có chút liên quan nào tới người đàn ông khác. Nếu để cho Hoắc Mãng biết Đế Hinh tìm đến Tiêu Nhất Thiên, sẽ như thế nào? Tiểu Tiên Sinh, không xong rồi, việc lớn không tốt, đột nhiên, Lý Khai Sơn vừa mới rời khỏi bỗng quay lại, còn chưa thấy người, giọng nói hoảng hốt truyền từ dưới lầu đến, Hoắc Mãng mang người giết tới tòa nhà Tuyên Đức bên này rồi. Lập tức tới ngay, nghe vậy, sắc mặt Đế Hinh lập tức biến đổi. Tới nhanh thật, Tiêu Nhất Thiên cũng lấy làm kinh hãi, đâu còn nhớ tới việc tắm thuốc. Cơ hồ là theo bản năng, đứng ẩm lên từ thùng thuốc tắm. Nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên chỉ mặc một chiếc quần lót chữ T, phía dưới cũng không mặc cái gì. Vậy nên, kèm theo tiếng nước chảy âm ẩm, sau một khắc cả người Tiêu Nhất Thiên liền xuất hiện ở trước mắt Đế Hinh, Đế Hinh lại. Càng hoảng hốt hơn, theo bản năng liếc người Tiêu Nhất Thiên mấy cái. Chuyện này không quan trọng. Lúc nãy chỉ mới nhìn nửa cơ thể trên của Tiêu Nhất Thiên, mà lần này, lại thấy được nửa phần dưới cơ thể của anh, nhìn một lượt không bỏ sót chỗ nào. Cách chương,